Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1036, mùi vị âm mưu. Các ngươi nếu là không yên tâm, chúng ta cùng nhau chờ một ngày thì biết. Nàng khẳng định sẽ tỉnh lại. Vệ Quang Minh lộ vẻ tức giận nói một câu. Nói nhảm, dĩ nhiên muốn chờ một ngày. Nàng không tỉnh lại, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Tiết Thanh hung hãn nói. Vệ Quang Minh nhìn một cái Tiết Thanh, trong lòng càng không lời. Con bé này tu vi cũng bất quá là nguyên anh kỳ. Làm sao nói tới nói lui, còn như thế tàn nhẫn. Đoàn người này cũng là rất kỳ quái. Tu vi cao có phân thần kỳ đỉnh cấp, giống vậy cũng có xuất khiếu kỳ, kém có hai cái nguyên anh kỳ. Thế nào nhìn chúng đi, ngược lại là hai cái tu vi kém nhất nguyên anh kỳ. Vô cùng tàn nhẫn cay đâu. Một người so với một người tàn nhẫn. Thật sự là kỳ quái. Được rồi, chúng ta đều chờ ở chỗ này đi. Chỉ cần Tiểu Mộng tỉnh lại, không thành vấn đề, chúng ta sẽ rời đi. Trần Đông Lai mở miệng nói. Ngay sau đó, Triệu Minh Tu và Tử Quỳnh các người cũng đều phân đứng ở một bên. Loáng thoáng đem Vệ Quang Minh bao vây ở trong. Xem cái này dáng điệu. Chỉ cần Vệ Quang Minh dám đường chạy, mấy người bọn hắn hợp lực đều phải đem Vệ Quang Minh cho bắt. Diệp Trần ôm trước Tiểu Mộng ngồi một bên, thời khắc quan sát, rất sợ có chút gì. Chỉ như vậy, mấy người ngồi một bên, cũng bảo vệ Diệp Trần và Tiểu Mộng. Ai vậy không nói gì, yên lặng qua một đêm. Ba ba, cũng không biết qua bao lâu. Diệp Trần đột nhiên nghe được một hồi thanh âm, mở mắt ra vừa thấy. Nhưng phát hiện Tiểu Mộng không biết lúc nào tỉnh lại, đang dùng một cái tay nắm Diệp Trần mặt, mang một chút nụ cười. Tiểu Mộng, Diệp Trần một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn cũng không biết biết bao lâu cũng không có nghe được Tiểu Mộng kêu ba. Lại là thật lâu không nhìn thấy Tiểu Mộng nụ cười trên mặt. Đây đối với Diệp Trần mà nói, nhất định chính là đang nằm mơ à. Một tiếng kêu này, cũng đem những người khác đều thức tỉnh. Tiểu Mộng, người như thế nào à? Tiết Thanh vội vàng đi tới, hết sức kích động hỏi. Sư phụ, Tiểu Mộng thấy được Tiết Thanh, cười hắc hắc kêu một tiếng, ta không có sao à? Ta giống như là ngủ thật lâu, trong giấc mộng như nhau. Chúng ta là ở nơi nào à? Chúng ta ở bên ngoài chơi đây. Tiết Thanh cười một tiếng, thuận miệng nói, ngươi hiện tại cảm giác thế nào à? Có hay không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái? Không có à, chỉ là có chút đói. Tiểu Mộng sờ bụng một cái, thuận miệng nói, ngươi chờ, ba ba đi làm ăn cho ngươi ăn. Diệp Trần lập tức nói, ngươi ở bên này cùng sư phụ vui đùa một chút. Được, Tiểu Mộng nặng nề gật đầu một cái. Nàng là thật đói. Diệp Trần lúc này mới đem Tiểu Mộng giao cho Vệ Quang Minh. Mà chính hắn chính là chạy vào bên cạnh Quang Minh thần giáo lầu nóc bên trong. Bắt đầu làm nổi lên cơm tới. Tiểu Mộng mới vừa tỉnh lại, cũng không thể ăn quá dầu mỡ. Phương pháp tốt nhất, dĩ nhiên chính là nấu một ít nhu hòa. Ví dụ như cháo, rau cùng thứ đơn giản ăn. Lấy điểm trứng gà, rau và cháo. Làm xong sau đó, liền múc tới đây. Tiểu Mộng đã cùng Tiết Thanh cùng với Trần Đông Lai các người chơi với nhau. Nhìn ra, chơi còn thật vui vẻ. Tới, mau ăn một chút gì. Diệp Trần liền vội vàng nói. Tiểu Mộng cũng sớm đã đói, lập tức miệng to ăn. Nhìn một màn này, Diệp Trần mới tính là thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã vừa mới kiểm tra một tí, Tiểu Mộng trên mình đúng là không có vấn đề gì. Nói cách khác, mới vừa Vệ Quang Minh là thật giải trừ Tiểu Mộng cấm chế. Sau này, Tiểu Mộng vậy liền cũng không có vấn đề lớn lao gì. Người coi như trung thực, không có đùa bỡn hoa dạng gì. Diệp Trần nhìn về phía Vệ Quang Minh, thản nhiên nói, đây là một mực nhắm mắt nghỉ ngơi Vệ Quang Minh, cười nhạt, nói, ta giàu gì cũng là đứng đầu một giáo, tự nhiên sẽ không đi làm khó một cái cô bé. Hiện tại ta đã giải trừ cấm chế, các ngươi có phải hay không cũng nên thực hiện các ngươi lời hứa. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Trần Đông Lai các người nhìn nhau một cái, rồi mới lên tiếng. Đó là tự nhiên. Chúng ta rất nhanh liền sẽ rời đi nơi này. Các ngươi quang minh thần giáo sự việc, chúng ta sẽ không nhúng tay. Rất tốt, vệ quang minh một hồi hài lòng. Cái kết quả này cũng là hắn mong muốn. Sau khi nói xong, vệ quang minh liền tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Mà Diệp Trần các người chiếu cố xong rồi Tiểu Mộng, liền vậy chuẩn bị rời đi. Thật may lão này không đùa bỡn bịp bợm. Nếu không, lão nương nếu không phải là không tha cho hắn. Tiết Thanh hung tợn nói một câu. Đây đã là kết quả tốt nhất. Chỉ cần Tiểu Mộng không có chuyện gì, chúng ta cũng chỉ có thể yên tâm. Trần Đông Lai mở miệng nói. Quang minh thần giáo sự việc, chúng ta cũng không muốn dính vào. Không sai. Triệu Minh Tu gật đầu một cái. Hiện tại chúng ta vẫn là nước giếng không phạm nước sông. Không cần phải đi quản chuyện này. Y theo quang minh thần giáo cái này phát triển tiết tấu. Muốn không cần bao lâu. Khẳng định sẽ bị Đông Hoang bốn đại tông môn người hiểu biết. Đến lúc đó, trận chiến này cũng là không thể tránh khỏi. Diệp Trần trầm giọng nói. Chuyện sau này mặc kệ nó. Chúng ta hiện tại chỉ cần cầm Tiểu Mộng sự việc cho chuẩn bị xong là đủ rồi. Chuyện khác, vậy không tới phiên chúng ta đi bận tâm. Tiết Thanh vậy lười được quản như vậy nhiều. Lập tức liền nói một câu. Điều này cũng đúng. Đại sư huynh, chuyện sau này hãy nói đi. Trần Đông Lai biết Diệp Trần có một ít lo âu. Liền an ủi, lấy quang minh thần giáo bây giờ thực lực. Chính là tái phát triển 10 năm. Cũng sẽ không là Đông Hoang bốn đại tông môn đối thủ. Dẫu sao, chính là một cái giả động hư cảnh giáo chủ, là không thể nào sống lâu dài. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng yên lòng xuống. Đông Hoang hiện tại ít nhất có hai cái uy tín lâu năm động hư cảnh cường giả. Còn có một cái tấn thăng không bao lâu. Nhưng thật động hư cảnh cường giả, cái này ba người, bất kỳ một người nào cũng so Trần Đông Lai cường đại nhiều. Mà quang minh thần giáo cũng chỉ có vệ quang minh một cái như vậy động hư cảnh. Còn không phải là hoàn chỉnh động hư cảnh. Cái này cũng chưa tính bốn đại tông môn những cái kia số lượng khổng lồ phân thần kỳ và xuất khiếu. Kỳ cường giả, như thế tính toán. Hai người còn thật không phải là cùng một tầng thứ cường giả. Lại cho vệ quang minh 10 năm thời gian. Chỉ sợ cũng rất khó đối với bốn đại tông môn địa vị sinh ra uy hiếp. Nếu chuyện bên này xong xuôi, chúng ta vậy cần phải trở về. Diệp Trần mở miệng nói, nên trở về đi cho sư phụ báo tin bình an. Được, trở về. Tiết Thanh gật đầu một cái, chúng ta vậy còn muốn tìm cơ hội đi trái đất. Nghe nói như vậy, Diệp Trần thần sắc động một cái. Đúng vậy, còn muốn đi trái đất đâu? Đi ra đã có 5 ngày, trên trái đất đã ước chừng đi qua 50 ngày. Cũng không biết là cái tình huống gì. Còn phải đi về đem Nguyệt Giao cấp cứu tỉnh. Đoàn người liền trực tiếp rời đi quang minh thần giáo trụ sở chính. Đi thuần dương tiên tông. Vệ quang minh ngồi dưới đất. Nhìn phía xa bay đi Diệp Trần các người. Khóe môi nhếch lên một nụ cười. Sau đó liền xoay người. Trở về quang minh thần giáo. Trên đường trở về. Có Tiểu Mộng tiếng cười nói. Trong đội ngũ thanh âm vậy nhiều hơn. Đoàn người vừa nói vừa cười quay trở về thuần dương tiên tông. Đi, mang ngươi đi gặp lão đầu tử. Hắn thấy Tiểu Mộng, tuyệt đối vậy rất thích. Tiết Thanh cười ha ha một tiếng. Đem Tiểu Mộng bế lên. Liền bước lên thuần dương tiên tông tông trước cửa trên bậc thang. Chuẩn bị đi thẳng về. Đạp đạp đạp, không cùng Diệp Trần đám người nói chuyện. Bỗng nhiên nhô ra đoàn người. Lập tức đem Diệp Trần và Trần Đông Lai các người tất cả đều bao vây lại. Tình huống gì? Đám người đều ngừng lại. Nhìn điệu bộ này, một hồi không rõ ràng. Bởi vì, những người này tất cả đều là thuần dương tiên tông đệ tử. Người trong nhà bao vây người trong nhà là ý gì? Rất nhanh, hai đạo thân ảnh từ đám người phía sau đi ra. Cao Dương, Lôi Vũ, cái này hai người một mặt cười lạnh đi tới. Diệp Trần ngửi thấy một cổ mùi vị âm mưu. Chỉ là còn không biết cái này hai người rốt cuộc muốn làm cái gì. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.